Vô Diêm Nam Tình Sử, chương 34, góc truyện audio.com. Hành, người xác định Kinh Lan đầu óc bình thường. Ninh Bằng có điểm không yên, Kinh Lan này cả kinh bất chợt cũng không biết sẽ dẫn bọn hắn đi địa phương kỳ quái gì. Yên tâm, Trúc Dạ Thanh mỉm cười. Ninh Bằng cùng Linh Lung nhìn nhau, đồng thời gật đầu, đồng sự lắc đầu, đồng thời ngẩn người, hai người bọn họ chỉ số thông minh quả nhiên là không hơn nhau là bao. A, Tiểu Ảnh Ảnh, lâu như vậy không gặp, người có nhớ Lan Lan hay không a? Lan Lan nhớ ngươi tâm can đều nát, ngươi xem ngay cả cây cối trong viện nhà ta đều cảm nhận được tưởng niệm của ta, cũng bi thương khô héo. Bên ngoài truyền đến thanh âm ngọt ngào đến chết người không đền mạng của Kinh Lan. Xe ngựa giống như không chịu được khống chế nghiêng ngã một chút, sau đó mới khôi phục quỹ đạo bình thường. Ninh Băng cùng Linh Lung lại che miệng khụ khụ, điểm tâm a, không phải đều phun sạch sẽ rồi sao, vậy mà còn thấy ghê tởm như vậy. Câm miệng, thanh âm ảnh cực độ băng hàn từ hàm răng bay ra. Ô ô, ngươi quả nhiên không nghĩ đến Lan Lan, ô ô ô ô, tiếng khóc thật là bi thương. Nhớ, từ này của ảnh làm cho người ta nghe cảm giác giống như muốn ăn thịt người. Thật sự, Nga ông trời quả nhiên là chiếu cố ta. Tiểu Ảnh Ảnh, Lan Lan không bao giờ rời xa ngươi nữa. Xe ngựa lại một lần nữa chấn động, buông tay, thanh âm ảnh đã muốn tăng lên cấp bậc băng hàn rồi, Ninh Băng cùng Linh Lung đều hào lạnh a, nhưng mà có người cố tình nhiệt tình như hỏa. Tiểu Ảnh Ảnh thẹn thùng a, hào hào, Lan Lan buông tay, Lan Lan chờ động phòng. Xe ngựa suýt nữa lật ngang, lại nhớ tới quỹ đạo. Kinh Lan, lặng lẽ nói, phải lặng lẽ nói, phải hai người nói ở nơi không có người. Trúc Dạ Thanh thật nhàn nhã mở miệng. Ninh Băng hướng lão công hắn nhìn bằng ánh mắt sùng bái, đối thoại như vậy, còn có thể nghe nhàn nhã, định lực thật thâm hậu, xem ra chính mình còn phải rèn luyện thêm nhiều a, như vậy a, kia Tiểu Ảnh Ảnh, đêm nay ta và ngươi cùng nhau ngủ. Kinh Lan nói chuyện mà không sợ người khác không thoải mái. Lan, ảnh không thể nhịn được nữa. Kinh Lan không đáp trả, xem nhẹ ngữ khí âm ngoan của ảnh tự mình tưởng tượng đến tình cảnh buổi tối hôm nay. Ninh Băng rất bội phục Kinh Lan, đầu óc người này, hắn nhất định là cấp bậc Diêm Vương tinh, hỏa tinh đã muốn không đủ để hình dung hắn. Hành, ngươi là không phải đã sớm tính toán, làm cho Kinh Lan mang chúng ta đi đến chỗ nam nhân dừng lại a? Ninh Băng cảm thấy Trúc Dạ Thanh sau khi đi ra cái nụ cười ôn hòa kia mới hảo giả làm sao, chân tướng hồ ly. Ngươi cảm thấy thế sao? Khẳng định đúng rồi, chúng ta vì cái gì phải tới Thanh Hoa Trấn a, đến nơi quỷ dị này rốt cuộc là muốn làm gì a, không phải muốn tiếp Kinh Lan chọc giận ảnh đó chứ, hay ảnh phạm sai lầm. Cho nên mới trừng phạt thật độc ác, tò mò, Trúc Dạ Thanh trả lời thật ngắn gọn, không nói thì thôi, ai tin a Trúc Dạ Thanh ngươi, Hoành Khán Thụ Khán cũng không giống vì nguyên nhân này mà đến địa phương quỷ dị như vậy. Trúc Dạ Thanh nhíu nhíu mày, hắn không thể tò mò sao, nhìn vợ mình một cái ánh mắt gì thế kia. Lão đại, đến, một gương mặt cười to xuất hiện ở trước mắt ba người trong xe ngựa. Rốt cuộc đã đến, Ninh Băng cảm thán, xe ngựa này thật không phải là cho người ngồi a, điên chết người, hơn nữa còn thường thường chấn động, đầu của hắn sắp bị hôn mê. Xuống xe ngựa, Ninh Băng luính quính, nơi này, rất bình thường. Góc truyện audio.com, chỉ là thôn trấn có bộ dáng bình thường, bất quá chỉ nhìn thấy phòng ở còn không có thấy người, hắn đều làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý khi nhìn thấy cảnh quan kỳ dị, sau khi ra khỏi nhà Kinh Lan, hắn cảm thấy cho nhân ở nơi này cho dù nằm ở trong quan tài ngủ, hắn cũng sẽ không ngạc nhiên, cho nên đối mặt với một nơi bình thường thế này, hắn có thể không quính sao. Công tử, nơi này, hảo bình thường, quả nhiên là người một nhà, Linh Lung cùng Ninh Băng ý tưởng quả thật là giống nhau. Ngay tại thời điểm bọn họ vừa xuống xe ngựa còn không kịp thích ứng như thế nào, hiểu tình huống đã xảy ra. Hô lạp lạp chạy đến một đám người, Ninh Băng thấy rõ kia là một đám người, hỏng mất. Đó là một đám tay cầm dĩa ăn, không mặc quần áo, một đám nữ nhân mặc lá cây, Ninh Băng nhớ tới người dân bản xứ Phi Châu thường được thấy trên TV. Rồi nhìn vào mặt mấy nữ nhân đó, hắn nhớ tới đầu lâu trên sách giáo khoa Bắc Kinh, nếu đem phục hồi như cũ, phòng trường chính là như vậy đi. Chốc lát sau, hắn mới biết Linh Lung vì sao được xưng là nữ thần. Bất quá, người nguyên thủy thế này không phải nên ở trong sơn động mới thích hợp sao, phòng ở đối với các nàng hữu dụng sao. Nam nhân trên trấn này, ngoại trừ chảy nước miếng nhìn chằm chằm Linh Lung ra, đều không có nguyên thủy như vậy a. Ninh Băng tưởng tượng đến bộ dáng người nguyên thủy cùng người hiện đại ngủ cùng nhau, liền đánh cái giật mình. Ta là Kinh Lan, đi thông chi Thấm Nhã. Kinh Lan đối với người ra vẻ đầu mục nói. Kinh Lan công tử, Thấm Nhã đại nhân phân phó qua, nếu ngài tới, cho đi, mời. Ninh Băng lại một lần kinh ngạc, người nguyên thủy này, nói chuyện rất đỗi văn minh, Thấm Nhã tên chủ nhân này không phải cùng những người trước mắt này giống nhau đó chứ. Những người này, nói thật hắn cảm thấy mặt các nàng không có biện pháp để phân biệt, đều giống như nhau, các nam nhân nơi này có thể nhận sai vợ mình hay không? Đoàn người xuyên qua đội ngũ nữ nhân, thật đúng là chẳng phải tự tại. Lão đại, gặp Thấm Nhã, ngươi đến tột cùng muốn ta làm cái gì còn không phân phó sao? Kinh Lan nhỏ giọng cùng Trúc Dạ Thanh đang ngắm phong cảnh nói. Chỉ do tò mò, Trúc Dạ Thanh lại trả lời như vậy. Kinh Lan không hề hỏi, đi về phía trước. Lan Lan, ngươi đã tới, mau đến đây cho ta ôm một cái. Một thanh âm hưng phấn vang lên. Thấm Nhã, bình tĩnh bình tĩnh. Kinh Lan đời này tối chịu không nổi chính là thanh âm của Thấm Nhã, luôn làm cho hắn cả người rét run. Hừ hừ, còn có người so với Kinh Lan cấp bậc cao hơn, hôm nay Ninh Băng hắn lại tăng thêm kiến thức cái gọi là thấy nhưng không thể trách Ninh Băng đã muốn lĩnh ngộ rất sâu khắc lại. Không cho ôm, cút, Thấm Nhã biến sắc mặt thần tốc, ôm ôm, cho ôm là được chứ gì. Kinh Lan bất đắc dĩ, thừa nhận cái người đang cật lực dùng sức cọ vào người hắn. Lan Lan à, hôm nay như thế nào có rảnh đến xem tỷ tỷ à, người ở phía sau ngươi đều là những ai à, Thấm Nhã ngẩng đầu hỏi Kinh Lan. Nhớ ngươi, cho nên tới bái phỏng. Kinh Lan triển khai chiêu bài nhiếp hồn tươi cười. Quỷ, 3 năm, ngươi cũng chưa đến xem ta quá một lần, không sợ cầu, ngươi đã đến, ta tin ngươi chính là đầu óc có tật xấu. Thấm Nhã khịt mũi, ngươi không tin, ta đây cũng không có biện pháp. Kinh Lan nhún nhún vai, hắn không thể nói vì tiểu tàu tử hắn tò mò nữ nhân nơi này đều là bộ dáng quái dị gì, bằng không chắc chắn sẽ bị Thấm Nhã phân thây. Góc chuyện audio.com, Ninh Băng ý tưởng được chứng thật, Thấm Nhã quả nhiên cùng nữ nhân nơi này trong tưởng tượng của hắn giống nhau. Ai thèm quản ngươi có mục đích gì, có thể đến xem tỷ thì cũng tốt, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta xong xuôi sự lại đến tiếp đãi các ngươi. Thấm Nhã vẫy tay một cái, lập tức có một người đi tới mang theo đoàn người đi nghỉ ngơi. Lão đại, ngươi đang có tính toán gì thì nói đi, làm cho lòng ta cứ thấp thỏm a. Kinh Lan nhìn Trúc Dạ Thanh thủy chung nhàn nhã có điểm sốt ruột. Được rồi, quả nhiên không phải ngắm cảnh du lịch, hắn biết mà. Kinh Lan oán thầm. Ta muốn Cẩm Minh biến mất, Thấm Nhã chính là chủ nhân của Thanh Hoa Trấn. Trúc Dạ Thanh ngữ khí nhu hòa, lại lộ ra hàn khí. Lão đại, ngươi có biết, Kinh Lan trừng lớn hai mắt chung quy không thể gạt được sao? Không hỗ trợ, Thấm Nhã, không dễ dàng thuyết phục. Ta đầy áp dụng cực đoan thủ đoạn, Kinh Lan, ta sẽ vì nể mặt ngươi, mà cho nàng một con đường lui. Ta biết, ai, được rồi, ta tận lực. Kinh Lan khuôn mặt dễ nhìn lại bịt kín một tầng u ám. Đã sớm biết chủ nhân Cẩm Minh là Thấm Nhã chính là hắn nghĩ đến, tin tức sẽ không truyền quá nhanh, ai, nhưng đúng là vẫn không thể gạt được ánh mắt người nọ. Kinh Lan đi ra khỏi phòng Trúc Dạ Thanh, tự cố tự hỏi, đã không còn vẻ cợt nhà như bình thường. Ảnh, đi xem, Trúc Dạ Thanh phân phó. Vâng, ảnh đi theo Kinh Lan. Ảnh, ta nên làm như thế nào? Thấm Nhã nàng quật cường như vậy, ta không có nắm chắc, nhưng mà ta cũng biết, nếu ta không thể thuyết phục nàng, thì con đường của nàng chỉ có một, là chết mà thôi. Kinh Lan cũng không hoài nghi năng lực của Trúc Dạ Thanh, huống chi còn có thân phận đặc thù kia. Hết sức, ảnh chỉ trả lời như vậy. Ảnh, ta hảo cảm động Nga, ngươi cứ nhiên cổ vũ cho ta, ân ân, yên tâm, vợ của ngươi sẽ cố hết sức, không cho ngươi thất vọng. Kinh Lan lấy lại ý chí chiến đấu, ánh mắt tỏa ánh sáng. Ảnh nắm chặt quyền, diện mạo rút gân, xoay người rời đi. Tiết không biết nghiên cứu sự tình gì, thần thần bí bí, mặc kệ, mệt mỏi quá, trước nghỉ một lát. Ninh Băng bị Trúc Dạ Thanh phái hồi phòng ngủ, chính mình than thở. Thấm Nhã bái kiến tiểu chủ nhân. Ninh Băng vừa mới ngã xuống giường, thanh âm quỷ mị vang lên ở bên tai, dọa hắn nhảy dựng. Cúi đầu liền thấy, một người nguyên thủy quỳ một gối xuống về phía hắn hành lễ, chờ một chút, nàng tự xưng Thấm Nhã, là người vừa rồi mới ôm Kinh Lan. Cũng là chủ nhân nơi này, thật sự là nữ nhân nơi này đều rất giống nhau, hắn phân biệt không được. Cái kia Thấm Nhã đúng không, ngươi không phải đi nhầm phòng đó chứ? Chúng ta giống như không quen nhau à, Ninh Băng không hiểu chính mình vào thời điểm nào thành tiểu chủ nhân. Thấm Nhã không có đi sai, Thấm Nhã chính là đến bái kiến tiểu chủ nhân. Thấm Nhã ngẩng đầu ngưỡng mộ Ninh Băng, từ góc độ này mà nhìn, nàng càng đầu lâu, Ninh Băng rụt lui cổ. Ngươi trước đứng lên mà nói. Vâng, Thấm Nhã đứng lên lại không nói nữa, nhìn Ninh Băng, giống như chờ Ninh Băng mở miệng. Cái kia Thấm Nhã a, vì cái gì bảo ta tiểu chủ nhân, ta thật sự không biết ngươi a, tuyệt đối là lầm đi, tuy rằng chánh chủ Ninh Băng còn có thân phận khác, nhưng các nữ nhân này, không phải bộ hạ của hắn. Thấm Nhã là bộ hạ của lão chủ nhân Ninh Thừa Tướng, ngài đương nhiên là tiểu chủ nhân. Thấm Nhã trả lời làm cho Ninh Băng thiếu chút nữa té ngã, người này là bộ hạ của gia gia ma quỷ. Trách không được nhìn âm trầm như vậy. Ngươi như thế nào biết thân phận của ta? Chấm, góc chuyện audio.com. Ninh Băng tâm tưởng không tốt, nàng không phải cũng biết thân phận của Trúc Dạ Thanh đó chứ? Cẩm Minh của Thẩm Nhã biết tin tức khắp thiên hạ, vừa nói trên mặt vừa lộ ra vẻ kiêu ngạo. Cẩm Minh, là cái gì? Ninh Băng không tự giác hỏi. Một tổ chức bí mật chuyên môn thu thập tin tức. Nga, CIA. Ninh Băng hiểu biết cơ quan tình báo trung ương Mỹ à, cái gì cục? Thẩm Nhã buồn bực nhìn Ninh Băng. Không có gì, Thẩm Nhã tìm ta chuyện gì? Ninh Băng có dự cảm không hề tốt, người này là bộ hạ của gia gia ma quỷ, kia không phải sẽ đối Trúc Dạ Thanh bất lợi. Thẩm Nhã muốn hỏi tiểu chủ nhân, khi nào thì động thủ? Động thủ, động cái gì thủ, Ninh Băng không hiểu, hắn muốn làm gì sao, tại sao chính hắn lại không biết? Tiểu chủ nhân ẩn núp ở bên cạnh Trúc Dạ Thanh không phải là chờ đợi thời cơ vì lão chủ nhân báo thù. Thẩm Nhã nói thản nhiên, ngươi cho là như vậy. Ninh Băng không có ngay mặt trả lời, xem ra Thẩm Nhã này không dễ chọc, hắn cũng không có công phu gì, đừng để bị nàng răng rắc bẻ xương vặn cổ, nghĩ biện pháp tránh nàng trước mới là thượng sách. Chẳng lẽ không đúng, Nga, Thẩm Nhã đã biết tiểu chủ nhân là có kế hoạch lớn hơn nữa, Thẩm Nhã tùy thời nghe lệnh. Thẩm Nhã lại quỳ xuống. Ân, Thẩm Nhã, người nói đúng, liền như vậy giết Trúc Dạ Thanh, rất tiện nghi cho hắn, ta muốn hào hào tra tấn hắn, như thế mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Mà ơi, không biết nói như vậy có đủ độc ác hay không, hắn cũng không có học qua biểu diễn a, Thẩm Nhã, hành động gì trước đây ngươi định làm đều phải hủy bỏ, ta đã có kế hoạch khác. Ninh Băng tận lực làm ra tư thế của cái gọi là tiểu chủ nhân, ổn định nữ nhân nguyên thủy này. Vâng, vậy thì Thẩm Nhã cáo lui trước, vật này ngài giữ hảo, ngài chỉ thổi một tiếng, Thẩm Nhã sẽ xuất hiện. Thẩm Nhã đưa cho Ninh Băng một cái thoạt nhìn giống như một ống tiêu nhỏ. Này, có thể sao? Ninh Băng cảm thấy tò mò, vật nhỏ như vậy có thể vang được bao xa? Đây là bí thuật của Thẩm Nhã, chỉ cần nhỏ giọng thổi nó lên, Thẩm Nhã đều có thể cảm giác được, sẽ tìm gặp tiểu chủ nhân ngay. Tiểu chủ nhân, Thẩm Nhã cáo lui trước. Nói xong đã không ảnh, Ninh Băng suy nghĩ có thể cùng nàng học học phương pháp ẩn thân này hay không a? Ninh Băng đầu óc rối loạn, hắn đột nhiên trở thành tiểu chủ nhân, trời ạ, nơi này là hang hổ, không có việc gì đến đây làm cái gì chứ? Cách chương.